Thần đạo đan tôn, chương 2757, đội ngũ lớn mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đội hình của bọn họ muốn đánh nơi đóng quân nào không phải chuyện dễ dàng. Tiên vương tầng 2, tầng 3 đều ở trung tâm phế tích đại chiến. Tọa trấn nơi này đều chỉ là tiên vương tầng 1. Làm sao chặn được bọn người Lăng Hàn? Bọn họ rất nhanh hạ xuống nơi đóng quân thứ 5. Xa xôi, ở trung tâm phế tích, U Xương Tiên Vương, một tên tiên vương tầng 3 khác. Bọn người Lăng Hàn ở đây tu sửa một hồi. Thời gian tiếp xúc ánh sáng tím quá dài, thân thể của bọn họ cũng chịu đến ảnh hưởng rất lớn, để bọn họ trở nên mệt nhọc, thậm chí tu vi rút lui. Không nghĩ tới, ở chỗ này tu sửa một lúc, đội ngũ của bọn họ lại mở rộng. Hỏa Phù Dung bất ngờ xuất hiện, nàng giống Lăng Hàn, Kỷ Vô Danh, tuy vẫn là chuẩn tiên vương, nhưng sinh mệnh lũy thừa bão tố 5.000 năm trở lên. Cụ thể là bao nhiêu liền không rõ ràng, ngược lại rất mạnh là được. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, xem ra thiên tôn lúc trước đều là như thế đột phá, mới sẽ để vãn bối của mình đi con đường như vậy. Mà tuy Kỷ Vô Danh không có bối cảnh thiên tôn, nhưng làm tiên vương mạnh nhất nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có lý giải của hắn. May là Đông Phương Duệ, Huyền Vinh không có đi theo phía sau Hỏa Phù Dung, bằng không Lăng Hàn là tuyệt đối không cho phép hai người bọn họ gia nhập đội ngũ của mình. Hỏa Phù Dung vẫn như một bé gái như cũ, nhưng tản mát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Ngay cả Kỷ Vô Danh cũng không muốn tới gần, nàng còn chỉ là chuẩn tiên vương, nếu như thật bước vào tiên vương vị, lại sẽ cường đại đến mức độ cỡ nào. Bọn họ hơi nghỉ ngơi, sau đó lần thứ hai xuất phát, dễ như ăn cháo liền đặt xuống nơi đóng quân thứ 6. Có điều, vận may của bọn họ cũng chấm dứt ở đây, rất nhanh Lăng Hàn liền phát hiện. Nơi đóng quân thứ nhất cùng hắn mất đi liên hệ, sợi thần niệm kia của hắn rất nhanh trở về, cho hắn biết, có một phương thế lực phát động 3 tên tiên vương, oanh bại Tân Giác, cũng xóa đi thần niệm của hắn, đối phương còn xuất động một tên tiên vương tầng 2, lúc này mới để thần niệm mà Lăng Hàn lưu lại cũng không địch nổi, nhưng vẫn trốn được, mang theo tin tức trở về. Bằng không phải chờ Hắc Tân Giác lại đây, ngay mặt nói rõ ràng, Lăng Hàn không khỏi thở dài, bọn họ ở phía sau tịch thu người khác, cũng khó tránh khỏi bị người tóm lấy phía sau, cái này là chuyện không có biện pháp, không thể nuốt cái thiệt thòi này, đánh trở lại, tất cả mọi người quát gọi, trong bọn họ người nào có thể chịu thiệt, không phải đế tinh chính là đế giả. Thậm chí còn có siêu cấp đế tinh, chỉ có phần bọn họ bắt nạt người khác a, đánh trở lại. Lăng Hàn cũng gật đầu, lần này nhất định phải đánh đau người khác, để người ta biết địa bàn của bọn họ là không thể động. Phải chiến một trận dựng uy, bọn họ lưu lại một người tọa trấn nơi này, những người khác thì giết trở lại. Đương nhiên, bọn họ cũng không có lãng phí chỗ tốt mỗi 3 ngày một lần. Thời điểm sắp tới liền ở trong nơi đóng quân của mình nghỉ ngơi khoảng chừng nửa ngày. Một là tu luyện, hai là điều trị thân thể. Dù sao ánh sáng tím là rất chán ghét. Sau mười mấy ngày, bọn họ đi tới nơi đóng quân thứ nhất lúc trước vốn thuộc về bọn họ. Nơi này, có một vị tiên vương tầng 2 tọa trấn. Căn bản không che đậy bản thân mạnh mẽ. Xa xa liền có thể nhìn thấy trên lầu cao có ánh sáng 2 màu đặc biệt giật động. Đây là cảnh cáo, tiên vương tầng 1 tuyệt đối không nên đi tìm cái chết. Ở dưới áp chế của ánh sáng tím, tiên vương tầng 1 căn bản không phải đối thủ của tiên vương tầng 2. Thuấn sát cũng có khả năng, trốn cũng trốn không thoát. Già Lan cùng Thích Thiện Tử liên thủ mà ra. Nơi này chỉ có 2 người bọn họ sức chiến đấu đạt đến tầng 2. Tự nhiên là bọn họ chủ công. 2 người ăn 1 viên hàng tử quả. Lập tức không nhìn áp chế của ánh sáng tím. Giết vào trong lầu cao. Dưới một phen ác chiến. Tiên Vương tầng 2 tọa trấn bị trục xuất, nơi đóng quân này quay về tay đám người Lăng Hàn. Lăng Hàn lạc ấn xuống thần niệm của mình, cũng tuyên cáo nơi này chân chính lại thuộc về bọn họ. Tiên Vương tầng 2 kia thuộc thế lực nào? An Minh Tiên Vương, lúc trước hắn phái người hạ nơi này, kết quả gặp phải Lăng Hàn chặn ngang một chân, nhưng không muốn cứ như vậy bỏ qua. Phát động một vị Tiên Vương tầng 2 đến, vốn tưởng rằng nắm chắc, không nghĩ tới thực lực của đám người Lăng Hàn cũng tăng vọt rất nhiều. Cái mông của bọn họ vẫn không có ngồi nóng lại bị đuổi trở lại. Chúng ta có nên bẫy Tiên Vương một chút không? Tất cả mọi người cảm thấy không nên tiện nghi An Minh Tiên Vương như vậy. Làm sao cũng phải đẩy đi 7, 8 nơi đóng quân của hắn mới có thể hạ giận. Bọn họ đều là người coi trời bằng vung. Một người ồn ào, những người khác liền không phản đối. Bọn họ liền đổi đường, bắt đầu đẩy nhà của An Minh Tiên Vương. Lấy thực lực của bọn họ, ngăn ngắn mười mấy ngày liền hạ 4 thành, để An Minh Tiên Vương ở xa xôi suýt chút nữa nổi giận. Nhưng chiến sự phía trước quá nghiêm túc, cho dù rút ra một tên Tiên Vương tầng 2 cũng làm cho hắn áp lực rất lớn. Làm sao có khả năng tự mình giết tới? Cái khó chịu thiệt thòi này, hắn không nuốt cũng phải nuốt. Hiện tại bọn người Lăng Hàn đã chiếm cứ 10 nơi đóng quân. Đều là kiến trúc khu vực bên ngoài, mà bọn họ cũng phát hiện, số lượng tăng nhiều đã không cách nào tăng lên chỗ tốt của ánh sáng và mùi thơm đặc biệt. Xem ra, 9 nơi đóng quân chính là cực hạn, kế tiếp chỉ có đạt được kiến trúc ở trung tâm phế tích, mới có thể để chỗ tốt tiếp tục phóng to. Đoàn người Lăng Hàn đạt thành nhận thức chung, bọn họ không muốn lại chiếm cứ càng nhiều nơi đóng quân, mà nên thọc sâu, vẫn là nhìn chằm chằm U Xương Tiên Vương ra tay a, hạ An Minh Tiên Vương 5 nơi đóng quân. Chỉ là cảnh cáo vị Tiên Vương này, bọn họ là không dễ trêu, nếu mục đích này đã đạt thành, vậy tự nhiên còn phải quay đầu lại tiếp tục nhằm vào U Xương Tiên Vương. Ai bảo Lăng Hàn thù dai chứ? Bọn họ thay đổi miệng thương, tiếp tục tiến lên, lại hạ U Xương Tiên Vương mấy nơi đóng quân, rốt cục để vị Tiên Vương này không thể nhịn được nữa. Bởi vì 9 nơi đóng quân vừa vặn có thể để cho chỗ tốt của mùi thơm, ánh sáng đặc biệt sử dụng tốt nhất, số lượng nhiều cũng vô dụng, vì lẽ đó phía trước mất một ít nơi đóng quân tuy để U Xương Tiên Vương khó chịu, nhưng còn trong phạm vi có thể khống chế. Cách chương